kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 8 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Chương 8: Nghệ thuật lãnh đạo của người giỏi chu hoạch quyết sách. 1. Có tinh thần can đảm và khí phách để xây dựng đại nghiệp. Một trong những việc thể hiện rõ nhất sự can đảm và khí phách của Lý Gia Thành đó chính là hoàn thành công trình đường tàu điện ngầm. Công trình đường tàu điện ngầm là công trình công cộng hoành tráng nhất kể từ khi Hồng Kông mở cửa thông thương với bên ngoài. Dự kiến toàn bộ công trình hoàn thành trong 8 năm, chi phí khoảng 20,5 tỷ đô la Hồng Kông. Công trình giai đoạn đầu bắt đầu từ Cửu Long Quan Đường, đào một đường hầm chạy xuyên tới đáy biển, đến giữa Trung Hoàn, Hồng Kông. Đoạn này dài 15,6 km, chia thành 15 trạm, chi phí 5,65 tỷ đô la Hồng Kông. Nguồn vốn chủ yếu từ nguồn vay dài hạn các ngân hàng với sự bảo đảm của chính quyền Hồng Kông. Nguồn vốn mà các công ty tàu điện ngầm thu hút được thông qua thị trường chứng khoán. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận thu được thông qua hợp tác giữa công ty tàu điện ngầm và công ty bất động sản phát triển khu vực mặt bằng phía trên các bến. Trạm Trung Hoàn và trạm Kim Trung là hai trạm quan trọng nhất với lưu lượng khách lớn nhất. Trạm Trung Hoàn là điểm kết thúc của đoạn đầu tiên. Trạm này nằm trong khu phồn hoa nhất của Hồng Kông, khu tập trung các ngân hàng. Trạm Kim Trung lại là trạm đầu tiên sau khi hết đường hầm xuyên dưới đáy biển, cũng là trạm trung chuyển đường nhánh phía đông Hồng Kông. Gần đó là khu tập trung các cơ quan của chính phủ, tòa án tối cao, trụ sở Tổng bộ Hải quân, Tổng bộ Cảnh sát, trụ sở Hội chữ thập đỏ, bảo tàng. Ngay sát cạnh khu ngân hàng Trung Hoàn. Có người nói rằng trạm Trung Hoàn và trạm Kim Trung giống như hai chân của một con gà dẫm lên một khu vực màu mỡ, thu về lợi nhuận lớn nhất toàn tuyến đường sắt mà giới bất động sản luôn thèm muốn. Lý Gia Thành không phải là không muốn, chẳng qua điều ông coi trọng hơn cả lợi nhuận phát triển trên mảnh đất màu mỡ này chính là danh tiếng của Chi Hồng Kông Company, tức là công ty Trường Giang. Trong mắt nhiều người, Chi Hồng Kông chỉ là một công ty bất động sản mua đất xây nhà, phố ở vùng hẻo lánh hay thôn trang của vùng núi mà thôi. Còn ở khu trung tâm, tấc đất tấc vàng với những tòa nhà cao chọc trời thì Chi Hồng Kông chẳng có lấy nửa viên gạch hay tấc đất cắm rồi. Lý Gia Thành bước chân vào lĩnh vực bất động sản đã hơn 20 năm, đã xây dựng không biết bao nhiêu tòa nhà, các công trình kiến trúc, đã tích lũy được không ít kinh nghiệm. Ông nhận thấy đã đến lúc phải thay đổi bản thân, tiến vào khu vực trung tâm Hồng Kông. Từ cuối năm 1976, công ty tàu điện ngầm Hồng Kông đã đưa ra thông tin kêu gọi đấu thầu phát triển thương mại ở các bến tàu điện ngầm. Thông tin trên được giới truyền thông phát đi mạnh mẽ, gây xôn xao dư luận. Đầu năm 1977, nguồn thông tin trở nên rõ ràng hơn. Công ty tàu điện ngầm bắt đầu gọi thầu từ ngày 14 tháng 1. Khu vực thầu nguyên là địa chỉ của Tổng cục Bưu chính, sau khi tiến hành tháo dỡ, sẽ tiến hành xây dựng bến tàu điện ngầm trên khu vực này. Đêm đã về khuya, cái lạnh thấm vào da thịt, Lý Gia Thành tản bộ trong hoa viên, chỗ ở của mình là vịnh Thâm Thủy, lòng đầy suy tư, ông ngắm nhìn cây cối, hoa cỏ dưới trăng. Việc gọi thầu đầu tư khu vực trạm đường sắt đã khiến ông liên tục mất ăn mất ngủ, lo nghĩ. Theo lời của trợ lý thân tín, đã kế cận Lý Gia Thành nhiều năm. Lý Gia Thành rất ít khi mang công việc về nhà làm, ông thường xử lý công việc tại văn phòng. Cho dù phải làm tới tận khuya ở nhà, ngoài thời gian học tiếng Anh và dịch các tạp chí nước ngoài, thời gian còn lại ông dành chăm sóc phu nhân và con trai. Về nhà ông hoàn toàn để tinh thần được thư giãn, không lo nghĩ về công việc, để có giấc ngủ ngon, đảm bảo thể lực và trí lực tốt nhất cho ngày làm việc tiếp theo. Nếu như thấy ông mang tài liệu về nhà để làm tiếp thì hẳn đó phải là việc rất quan trọng mà không làm xong không được. Việc đấu thầu xây dựng các bến tàu điện ngầm hiện nay chính là việc quan trọng mà ông nhất định phải làm. Gọi thầu hai trạm Trung Hoàn và Kim Trung chắc chắn không thể thiếu được sự góp mặt của các nhà kiến trúc, các nhà bất động sản có thực lực mạnh, quần hùng tranh thiên hạ. Dù là về tay ai thì cũng không tránh khỏi giao tranh một mất một còn. Nhưng trong việc bỏ thầu, Chi Hồng Kông nắm được bao nhiêu phần thắng? Nếu như mịt mù, không hy vọng chẳng bằng không đầu tư. Trước đây đã nhiều lần chính phủ bán đấu giá khu đất công ở trung tâm, giá đất ở khu trung tâm rất đắt đỏ và giá ngày càng cao hơn. Mỗi thước anh vuông đất đã vượt 10.000 đô la Hồng Kông. Có thể nói đây là khu đất có giá trị đắt đỏ nhất thế giới. Mua một miếng đất phải mất hàng trăm triệu đến hàng tỷ đô la Hồng Kông. Nếu như không phải là nhà đầu tư có tiềm lực mạnh mẽ, làm sao đủ sức tham gia bỏ thầu? Không dám tham gia thì chẳng có gì để hy vọng. Lý Gia Thành đã ôm mộng xâm nhập vào khu trung tâm từ lâu rồi. Lý Gia Thành đi bộ tới sườn núi ở vịnh Thâm Thủy. Trước mặt là hình ảnh biển mịt mờ, tiếng sóng vỗ mạnh trong lồng ngực. Trước mắt ông phảng phất hình ảnh hai tòa nhà cao ốc thương mại mọc lên từ chỗ chạm xe. Lý Gia Thành luôn có khát vọng đối mặt với thử thách và sẵn sàng vượt qua. Không được do dự, chiến tranh để đấu sức, đấu trí, đấu dũng. Nếu như đến chút dũng khí cũng không có thì làm sao có thể đứng vững trên thị trường, làm sao vượt qua được Hồng Kông Land. Lý Gia Thành bước những sải rộng về nhà, vào phòng đọc sách. Ông lấy ra những tài liệu có liên quan tới tàu điện ngầm mà ông mang về nhà nghiên cứu. Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Giới doanh nhân Hồng Kông có một câu rất phổ biến: núi dễ chuyển rời, khó chuyển Hồng Kông Land. Lý Gia Thành dự tính sẽ có các tên tuổi lớn trong giới doanh nhân và kiến trúc anh tham gia đấu thầu như Hồng Kông Land, Taihu, Golden Gate, vân vân. Các công ty kiến trúc bất động sản từ Trung Quốc thường lực yếu, Hồng Kông Land có khả năng trúng thầu cao nhất. Trong công tham gia đấu thầu sẽ phải cạnh tranh với đối thủ mạnh là Hồng Kông Land. Khu trung tâm Hồng Kông là địa bàn của Hồng Kông Land. Năm đó, người sáng lập Hồng Kông Land là Paul tham gia vào công tác lấp biển ở khu vực trung tâm nên đã được rất nhiều ưu đãi của chính phủ về mặt bằng đất đai. Hồng Kông Land ở trung tâm với hơn 10 tòa cao ốc, quảng trường Hồng Kông Land và quảng trường Khang Lạc nằm ở vị trí hai bên cánh của trạm Trung Hoàn. Trạm Trung Hoàn lại nằm ngay trên đường Charter. Phía nam của đường Charter là quảng trường Hoa Viên Charter. Chỉ cần nhìn vào sổ sản nghiệp, tên con đường cũng như người chủ có thể biết được vị trí của Hồng Kông Land tại khu trung tâm mạnh thế nào. Chẳng trách người dân và giới truyền thông lại gọi trạm Trung Hoàn là trạm Charter. Trạm Kim Trung cách vườn hoa Charter khoảng hơn 100 mét, đương nhiên là nằm ngay trong mắt của Hồng Kông Land. Giành được quyền xây dựng hai trạm Trung Hoàn và Kim Trung có nghĩa là có thể tiến được vào khu trung tâm, tức là giành ngay miếng mồi ngon ngay trên núi của hồ Hồng Kông Land. Nằm bên mép chiếc giường nhỏ làm sao khiến người ta được ngon giấc. Hồng Kông Land mặc dù chưa công khai tham gia đấu thầu nhưng giới truyền thông đã hết lời ca ngợi, đồng thời rêu rao cạnh tranh với Hồng Kông Land chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Lý Gia Thành nghĩ liệu Hồng Kông Land có bị rơi vào cảnh ngộ quá đắc ý để mất Kinh Châu. Hồng Kông Land thuộc Gia Đình mà ông chủ của Gia Đình lại kiêm ông chủ của Hồng Kông Land. Ông chủ hiện nay là New Bijan, bắt đầu từ năm 20 tuổi đã làm việc trong hiệu buôn Tây Gia Đình, dần dần tiến lên chức chủ tịch hội đồng quản trị. New Bijan là người hoàn toàn không có chỗ dựa nào, có được ngày nay hoàn toàn do sự nỗ lực cố gắng hơn người của bản thân. Một người sáng lập nữa của Hồng Kông Land là Jim Kettwick của nhà Kettwick. Gia tộc Kettwick lại là cổ đông lớn nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn Jardine. Do đó, New Bijan là người trên hai cương vị, vừa là chủ công ty, đồng thời nắm giữ cổ phần lớn nhất. New Bijan có chủ trương phát triển mạnh ra bên ngoài. Chính điều này đã phân tán rất nhiều tinh lực muốn giữ chắc khu vực Hồng Kông của New Bijan. Đây chính là nhược điểm của Hồng Kông Land mà nếu không tinh khó có thể phát hiện ra được, mà người ngoài thì chỉ thấy oai hùng của Hồng Kông Land là mở mắt. Hồng Kông Land có quan điểm nhất quán là phát triển vững chắc và chỉ khi chắc chắn thì mới làm. Đối với kẻ tự phụ như Hồng Kông Land, chưa chắc đã nghiên cứu một cách kỹ lưỡng về đối tác của mình, đồng thời hạ mình chấp nhận theo các điều kiện của đối tác. Vậy thì mục đích thực sự trong việc đưa ra đấu thầu của công ty tàu điện ngầm là gì? Công ty tàu điện ngầm Hồng Kông là một công ty quốc doanh trực thuộc chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông. Công ty quốc doanh Hồng Kông hoàn toàn khác với các doanh nghiệp nhà nước nội địa. Mọi vấn đề đều do nhà nước chỉ đạo. Công ty tàu điện ngầm Hồng Kông, ngoài nhận được một chút ưu đãi của chính quyền ra, thì mọi hoạt động của công ty như tập trung nguồn vốn, thiết kế thi công, kinh doanh vận tải đều vận hành theo quy tắc thông thường của thị trường. Lý Gia Thành thông qua một số kênh thông tin được biết, văn phòng đặc khu hành chính Hồng Kông đánh giá mặt bằng địa chỉ cũ của Tổng cục Bưu chính ở khu trung tâm, nơi sẽ xây dựng hai bến tàu điện ngầm Trung Hoàn và Kim Trung khoảng 244,3 triệu đô la Hồng Kông. Thêm vào đó là mặt bằng nhà xưởng, xe Vịnh Cửu Long, tổng cộng hai mặt bằng khoảng 600 triệu đô la Hồng Kông. Chính quyền Hồng Kông duyệt cho công ty tàu điện ngầm phải trả số tiền chính quyền đã ước tính về mặt bằng. Công ty tàu điện ngầm sẽ được sử dụng mặt bằng. Những chi phí phát sinh trong xây dựng đường sắt chính quyền sẽ bù đắp. Để mua được mặt bằng địa chỉ cũ của Tổng cục Bưu chính, công ty tàu điện ngầm đã nhiều lần thương lượng với chính quyền. Ý của công ty tàu điện ngầm là muốn mua mặt bằng bằng phương thức trả một phần tiền mặt và phần còn lại dùng cổ phiếu của công ty để trả. Nhưng chính quyền Hồng Kông kiên quyết yêu cầu công ty tàu điện ngầm phải trả toàn bộ bằng tiền mặt. Vậy là Lý Gia Thành đã hiểu rõ điểm thứ nhất, muốn giành được quyền xây dựng bến trạm phải dùng tiền mặt để chi trả. Việc công ty tàu điện ngầm và chính quyền có quan điểm khác nhau trong việc chi trả tiền mặt bằng đã cho thấy công ty tàu điện ngầm đang thiếu tiền mặt trầm trọng. Công ty tàu điện ngầm vay tiền với lãi suất cao để trả tiền mặt bằng, nay cần gấp số tiền mặt quay vòng để trả lãi, đồng thời lại chỉ muốn được lợi càng nhiều càng tốt. Lý Gia Thành đã đưa ra kế hoạch xây dựng các tòa cao ốc thương mại tổng hợp hàng đầu trên hai khu vực trong tập hồ sơ gói thầu. Điều này vẫn chưa đủ mạnh để có thể đánh bại được đối thủ cạnh tranh. Bất cứ nhà đầu tư nào cũng đều nghĩ tới và đều có khả năng xây dựng được các tòa cao ốc thương mại. Phương pháp để đối phó với đối thủ của Lý Gia Thành: trước hết, thỏa mãn nhu cầu đang khát tiền mặt của công ty tàu điện ngầm. Công ty Công Thương nghiệp Trường Giang Chi Hồng Kông sẽ cung cấp tiền mặt để làm kinh phí xây dựng. Thứ hai, các tòa cao ốc sau khi đã hoàn thành sẽ bán hết, lợi nhuận sẽ chia cho công ty tàu điện ngầm và công ty Trường Giang, đồng thời phá bỏ lệ cũ chia đôi trước đây. Công ty tàu điện ngầm hưởng 51%, công ty Trường Giang hưởng 49%. Khoản tiền mặt này đối với công ty Trường Giang là một gánh nặng khá lớn. Sau khi đã có sự chuẩn bị đầy đủ, Lý Gia Thành quyết định mạo hiểm, quyết chơi đến cùng. Mùa đông năm 1976, Chi Hồng Kông phát hành cổ phiếu, thu về được 110 triệu đô la Hồng Kông. Ngân hàng Chatbank nhận lời sẵn sàng cho Chi Hồng Kông vay 200 triệu đô la Hồng Kông. Cộng với lợi nhuận năm của Chi Hồng Kông, Lý Gia Thành có thể huy động được tổng cộng số tiền mặt lên tới 400 triệu đô la Hồng Kông. Ngày 14 tháng 1 năm 1977, công ty tàu điện ngầm Hồng Kông chính thức tuyên bố công khai tiếp nhận hồ sơ đấu thầu quyền phát triển khu đất, vốn và địa chỉ của Tổng cục Bưu chính. Các công ty tham gia đấu thầu lần lượt gặp gỡ công ty tàu điện ngầm, tìm hiểu ý định của công ty tàu điện ngầm, chuẩn bị hồ sơ và các giấy tờ cần thiết để giao cho công ty tàu điện ngầm trong thời gian ngắn nhất. Đấu thầu công khai để tạo sự công bằng về cơ hội cho các nhà thầu, còn nội dung trong hồ sơ văn bản thầu là bí mật. Theo quy luật đấu thầu, trúng thầu nếu như chỉ chú ý tới lợi ích của mình thì hy vọng trúng thầu rất ít. Ngược lại, nếu dành quá nhiều ưu đãi cho đối tác, vậy thì lợi ích thu được chẳng đáng là bao. Các nhà thầu đều giữ bí mật, không tuyên bố nội dung đấu thầu của mình, để mặc cho giới báo chí cứ tô vẽ thật nhiều, đưa ra thật nhiều phán đoán. Có khoảng 30 công ty, tập đoàn tiến hành đấu thầu, nhiều gấp đôi so với đấu thầu đoạn Cửu Long trước đó. Theo thông tin từ báo chí, các công ty này bao gồm Hồng Kông Land, Chi Hồng Kông, công ty bất động sản Tai Gu, công ty kiến trúc Golden Gate, tập đoàn Nhật Áo, công ty Faber US, tập đoàn Caniver, tập đoàn Henry Pock, công ty bất động sản Hang Lung, v.v. Giới truyền thông thì nhìn Hồng Kông Land bằng con mắt hết sức thiện cảm. Hồng Kông Land có thế mạnh vượt trội, cơ hội trúng thầu cao nhất. Một phóng viên quốc tịch Áo của tờ báo tiếng Anh, báo Sớm Hoa Nam, tiến hành phỏng vấn New Bijan, ông chủ của Hồng Kông Land. Nhưng ông này kiên quyết từ chối tiết lộ những nội dung trong văn bản đấu thầu của công ty mình, cũng không đưa ra dự đoán bên nào sẽ giành thắng lợi. Tuy nhiên, ông tự tin nói, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là kết quả tốt nhất. Cuối cùng, kết quả đấu thầu được công bố ngày 5 tháng 4 năm 1977. Các trang báo thông báo kết quả đấu thầu xoay quanh chủ đề trong công chiến thắng tuyệt đối Hồng Kông Land. Nhật báo Công Thương viết, với giá trị khoảng 240 triệu đô la Hồng Kông, tập đoàn Trong Công đã đứng đầu 30 tập đoàn và công ty trong tiến hành đấu giá khu đất vàng, nguyên là địa chỉ của Tổng cục Bưu chính. Giá bình quân mỗi thước Anh vuông miếng đất vàng này là 10.000 đô la Hồng Kông. Tập đoàn Trong Công đã trúng thầu theo tiết lộ của công ty tàu điện ngầm. Trong Công trúng thầu chủ yếu là bởi những nội dung nêu trong hồ sơ đấu thầu hết sức hấp dẫn và mang lại nhiều ưu đãi cho bên 10 thầu. Nói tóm lại, chỉ duy nhất công ty giành được quyền phát triển hợp tác cùng công ty tàu điện ngầm. Hôm qua, Hội đồng Quản trị công ty tàu điện ngầm đã phê chuẩn cho phép công ty Trong Công xây dựng một tòa tháp cao 37 tầng làm văn phòng và thương mại tổng hợp trên mặt bằng 2.270 thước Anh vuông phía trên bến tàu điện ngầm Trung Hoàn. Công ty Trong Công đã đồng ý khi ký hợp đồng sẽ trả cho công ty tàu điện ngầm một khoản tiền, đồng thời tiếp tục giao tiền vào bất cứ lúc nào để bảo đảm lợi ích của công ty tàu điện ngầm. Ngày 4 tháng 4, ông Đường Tín, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty tàu điện ngầm, đã ký với ông Lý Gia Thành, người đứng đầu tập đoàn Trong Công, hiệp định về phát triển khu vực phía trên bến Trung Hoàn. Ngày hôm sau sẽ ký hợp định về phát triển khu vực phía trên bến Kim Trung. Tối hôm đó, ông Đường Tín đã tổ chức một cuộc họp báo ra thông báo tòa nhà kiến trúc này sẽ dành để bán cho người dân, số tiền thu được sẽ chia đều cho công ty tàu điện ngầm và Trong Công, trong đó công ty tàu điện ngầm sẽ chiếm phần hơn. Bất cứ tập đoàn, công ty nào tiến hành đấu thầu đều có mong muốn hợp tác với công ty chúng tôi. Vì vậy, việc cạnh tranh hết sức gay gắt, những nội dung các tập đoàn đưa ra trong hồ sơ thầu, chúng tôi đều nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Kết quả là Trong Công đã giành chiến thắng bởi Trong Công đã đưa ra những điều khoản hấp dẫn nhất với chúng tôi. Dư luận thì cho rằng, việc Trong Công trúng thầu là một dấu mốc trong lịch sử phát triển của công ty. Lý Gia Thành đúng là thanh thế kinh người, nhất bộ đăng thiên. Lý Gia Thành đã đưa ra những quyết sách đầu tư như vậy, một mặt nhằm khẳng định danh tiếng của công ty mình, có lúc thậm chí còn khiến người ta hoài nghi về sự bảo thủ, mặt khác tuyệt đối không thể thiếu được tinh thần can đảm và khí phách. Trí tuệ kinh doanh. Trên thế gian không thể thiếu được những nhà đầu tư vững vàng, bởi vì chỉ cần thêm chút thận trọng, thêm chút kiên trì mới có thể đạt được. Cũng không thể thiếu được những nhà đầu tư quả cảm, bởi vì chỉ cần dũng cảm thêm vào sự quyết đoán mới có thể đạt được. Khó ở chỗ phải đầy đủ cả hai, hơn nữa phải duy trì sự cân bằng của hai yếu tố trên. Về điểm này, chúng ta phải học tập rất nhiều từ phương cách đầu tư của Lý Gia Thành. Dám làm là mở đầu của thành công. Lý Gia Thành đã tiến hành rất nhiều các hoạt động đầu tư xây dựng trong nội địa. Trong đó, hạng mục đầu tư lớn nhất gây được sự thu hút nhất là kế hoạch Quảng trường Đông Phương. Đây chính là bước khởi đầu mới trong thành công của ông. Quảng trường Đông Phương nằm ở khu thương nghiệp Vương Phủ tỉnh ở Bắc Kinh. Ngay gần đó là các công trình kiến trúc có ý nghĩa lịch sử to lớn của Trung Quốc như Cố Cung, Thiên An Môn, Đại hội trường Nhân dân. Tháng 6 năm 1992, chính quyền thành phố Bắc Kinh phát ra tin có thể tiến hành hợp tác với các nhà đầu tư bên ngoài nhằm trùng tu lại khu thành cổ Vương Phủ tỉnh. Ngay lập tức, các tập đoàn Hồng Kông ồn ồn kéo đến, hy vọng có thể giành được hợp đồng béo bở này. Vương Phủ Tỉnh là khu thương nghiệp phồn hoa nhất, có lịch sử lâu đời nhất của thủ đô, được ví như con đường Nam Kinh của Thượng Hải, Vịnh Đồng La của Hồng Kông. Bởi ở những khu vực hoàng kim này, muốn tìm một căn nhà mặt tiền quả khó như lên trời, nay lại có thể giành được quyền thuê cả hecta đất. Ngày 25 tháng 6 năm 1992, Lý Gia Thành, Quách Hạc Niên thỏa thuận về một mảnh đất ở Hà Bắc, Thượng Hải, cùng nhau bay đến Bắc Kinh. Ngày 26 sẽ cùng với chính quyền Bắc Kinh ký một bản cam kết, hai bên ký kết, một bên là công ty phát triển Gia Lý, Hồng Kông, một bên là công ty nhà đất khu vực phía đông thành Bắc Kinh. Người đứng đầu công ty Gia Lý, danh tiếng ông Quách Hạc Niên ở Hồng Kông không bằng Lý Gia Thành, nhưng ông lại là người giàu nhất Malaysia. Quách Hạc Niên đầu tư vào nội địa Trung Quốc còn sớm hơn Lý Gia Thành. Quan hệ của ông với quan chức cấp cao Trung Quốc không thua kém Lý Gia Thành. Lý Gia Thành và Quách Hạc Niên có thể nhanh chóng ước tính được hạng mục lớn như vậy là bởi hai người đã tiến hành canh tác, quyên tặng và đầu tư tại nội địa Trung Quốc trong nhiều năm. Tại Hồng Kông, họ cũng đã hết sức giúp đỡ các nhà đầu tư Trung Quốc Trung Tín, Thủ Cương, Quang Đại. Do đó, việc nhanh chóng ký kết được bản bài học kinh nghiệm hoàn toàn không phải bởi Lý Gia Thành có phép màu thần thánh, mà đó là kết quả tất yếu từ khả năng nhìn xa trông rộng của ông. Còn các tập đoàn, công ty giàu có hàng đầu của Hồng Kông, dưới cơ đành phải ngậm ngùi rút lui, chỉ trách họ bình thường không giữ quan hệ tốt, khi thấy lợi mới lao vào thì đương nhiên không giành được. Mảnh đất với diện tích rộng 5,11 hectare nằm ở phía nam con đường lớn Vương Phủ Tĩnh, có thể quy hoạch để xây dựng với tổng diện tích 140.000 m², dự định xây dựng trung tâm thương mại hàng đầu châu Á và thế giới. Trong bản bài học kinh nghiệm được ký kết giữa Trung Quốc và Hồng Kông, không hề nhắc tới các nội dung về giá đất, nguồn vốn đầu tư, thời gian hoàn công, quy hoạch cụ thể, chứng tỏ bản bài học kinh nghiệm này được soạn ra hết sức vội vàng. Những chi tiết cụ thể sẽ tiến hành đàm phán sau. Tin tức truyền về làm chấn động Hồng Kông, người ta đồn rằng Lý Gia Thành có phép nhiệm màu. Trên thế gian không có việc gì mà Lý Gia Thành không làm được. Sau khi bản bài học kinh nghiệm được ký kết, trung tâm thương mại Vương Phủ, tỉnh Bắc Kinh dường như trở thành đồ chơi trong tay nhà họ Lý. Tuy nhiên, tình hình lại có những thay đổi nhanh chóng. Năm 1993, do nền kinh tế phát triển quá nóng, chính phủ Trung Quốc quyết định tăng cường điều chỉnh kinh tế vĩ mô, giảm bớt quy mô xây dựng cơ bản. Có nghĩa là nếu muốn đàm phán với Bắc Kinh về hạng mục này sẽ vô cùng khó khăn. Đứng trước tình hình này, Quách Hạc Niên rút lui, chỉ còn lại Lý Gia Thành một mình đối phó. Quyền phát triển địa bàn khu vực Vương Phủ Tỉnh có xu thế hoàn toàn rơi vào tay Trương Công. Lý Gia Thành vẫn giữ lòng tin đây là một cơ hội để ông sử dụng trí tuệ và tài đàm phán khéo léo của mình. Toàn bộ những vấn đề thủ tục liên quan cấp cao, quy hoạch hết sức phức tạp đều đã được chính quyền thành phố phê chuẩn trong năm 1993. Công trình này chính thức được đặt tên là Quảng trường Đông Phương. Quảng trường Đông Phương có kiến trúc cao hơn 70 m, diện tích mặt sàn hơn 101.000 m². Mặc dù diện tích mặt sàn này thấp hơn khá nhiều so với diện tích mặt sàn ghi trong bản bài học kinh nghiệm đã ký trước đó, tuy nhiên tình hình hiện nay đã hoàn toàn khác tình hình một năm trước. Có thể thu được kết quả này đã không phải là điều dễ dàng. Hạng mục khổng lồ này dự tính phải đầu tư 1,2 tỷ đô la Hồng Kông. Trong công phụ trách giá tiền xây dựng, đối tác phía Trung Quốc là công ty nhà đất khu vực phía đông thành Bắc Kinh, chịu trách nhiệm phụ trách giá tiền mặt bằng. Tại Hồng Kông, đất rẻ, nhà rẻ, nhưng ở nội địa Trung Quốc lại hoàn toàn ngược lại. Nghe nói, Lý Gia Thành chỉ bỏ ra chưa đến 200 triệu đô la Hồng Kông đã giành được mặt bằng mảnh đất này trong thời gian 50 năm. Ngay trong trung tâm thành phố Bắc Kinh, ngay dưới chân thiên tử mà Lý Gia Thành có thể giành được với giá thấp như vậy quả thực tài giỏi. Khó khăn lớn nhất chính là việc di rời nhà dân và các hộ thương gia. Lý Gia Thành đẩy vấn đề khó khăn này cho chính quyền thành phố Bắc Kinh. Chi phí di rời và tiền đất do ông phụ trách. Ông mời chính quyền thành phố Bắc Kinh ra mặt làm công tác di rời các hộ gia đình và các hộ kinh doanh. Nếu so sánh, có thể thấy giá đất Bắc Kinh còn rẻ hơn rất nhiều so với giá đất Hồng Kông. Lý Gia Thành bỏ ra chẳng đáng bao nhiêu mà đã giải quyết xong vấn đề. Chỉ cần có tiền, việc di rời chẳng có gì khó khăn đối với chính quyền Bắc Kinh. Kết quả là việc di rời thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến. Công tác hoàn thành rất nhanh chóng. Các hộ phải di rời sẽ mất đi quyền kinh doanh trong khu vực Vương Phủ tỉnh. Hơn nữa phải di rời ra khu vực tái định cư mới, cách trung tâm thành phố tương đối xa. Còn các hộ kinh doanh, nếu như muốn tiếp tục kinh doanh trong khu vực Vương Phủ tỉnh, sẽ phải làm đơn xin chính quyền Vương Phủ tỉnh cho thuê mặt bằng kinh doanh. Nhưng có được phê chuẩn hay không thật khó dám chắc. Nghe nói Lý Gia Thành đã kín đáo tới Vương Phủ tỉnh để tận mắt xem tình hình di rời. Khi nhìn thấy các hộ dân dần dần di rời nhà cửa đi, bất giác hai hàng nước mắt ông chảy ra, ông thốt lên: người dân Bắc Kinh thật tốt, nếu ở Hồng Kông đó dường như là điều không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, việc di rời không phải hoàn toàn không có chút sóng gió. Tập đoàn thức ăn nhanh nổi tiếng thế giới McDonald's trở thành cái đinh cản trở việc giải phóng mặt bằng. McDonald's Vương Phủ tỉnh là chi nhánh lớn nhất của tập đoàn này. Tòa nhà gồm 2 tầng với tổng diện tích là 28.000 thước vuông Anh, hơn 700 chỗ ngồi, mỗi ngày bình quân khoảng hơn 10.000 lượt khách tới thưởng thức. Khi cửa hàng chưa mở cửa, người mua hàng xếp thành hàng dài vài km, lợi nhuận thu về không cần nói cũng biết rất lớn. McDonald's đương nhiên không muốn mất hẳn mặt bằng vốn là cây hái ra tiền của tập đoàn. Nhưng chính quyền thành phố Bắc Kinh sớm đã gửi văn bản mới nhất yêu cầu McDonald's phải di rời đúng hạn. Vậy là McDonald's đã tung ra con át chủ bài của họ. Trước đó, tập đoàn McDonald's đã ký với chính quyền thành phố Bắc Kinh hợp đồng thuê mặt bằng thời hạn 20 năm. Khu kinh doanh chính là địa chỉ hiện nay của họ ở Vương Phủ tỉnh. Hợp đồng thuê này đến năm 2010 mới hết hạn, mà lúc này họ mới kinh doanh được hơn 2 năm. McDonald lấy ra bản hợp đồng này và tuyên bố sẽ kiện chính quyền Bắc Kinh. Lúc này, hầu hết mặt bằng Vương Phủ tỉnh đã được giải tỏa, chỉ còn lại duy nhất ngôi nhà của tập đoàn McDonald. Một nhà báo người nước ngoài đã chụp bức ảnh về cảnh cửa hàng McDonald trơ trọi đứng đó. Vậy là giới truyền thông nhất loạt đăng bức ảnh McDonald cô lập vô vọng. Vừa hài hước, vừa đáng thương, dư luận quốc tế đều lên tiếng bênh vực McDonald. Tại Hồng Kông cũng xôn xao tin đồn nói rằng Lý Gia Thành để đạt được mục đích về mảnh đất vàng tại Bắc Kinh đã không đoái hoài tới bản hợp đồng trong tay của McDonald, chỉ chú tâm tới cái lợi của mình, thậm chí tước đoạt cả cái lợi nhỏ của người khác. Thực ra việc giải phóng mặt bằng hoàn toàn là việc của chính quyền thành phố Bắc Kinh với các hộ gia đình, chẳng liên quan gì tới Lý Gia Thành. Nhưng Lý Gia Thành vẫn trên tinh thần dĩ hòa vi quý, không muốn khiến tình hình trở nên căng thẳng. Ông đã bàn bạc với chính quyền Bắc Kinh, tỏ ý chỉ cần McDonald nhận lời chuyển khỏi Vương Phủ tỉnh, sau này khi quảng trường Đông Phương hoàn thành sẽ dành một mặt bằng rộng hơn hiện nay cho McDonald. Chính quyền thành phố Bắc Kinh đành phải một lần nữa thương lượng với tập đoàn McDonald của Mỹ. Ngoài lời hứa của Lý Gia Thành còn đưa ra hàng loạt các điều kiện ưu đãi khác, như phê chuẩn việc mở bất cứ cửa hàng của McDonald nào tại Bắc Kinh. Trước khi đề nghị về điều kiện ưu đãi như vậy, đương nhiên McDonald đồng ý di rời, và ông chủ Mỹ thích kiện cáo của McDonald tự nhiên cũng bỏ ý định của mình. Lý Gia Thành đã ra tay thì gạch ngói cũng biến thành vàng bạc. Trận phong ba có tính toàn cầu như vậy mà ông đã giải quyết được êm đẹp, quét sạch những trở ngại trên con đường xây dựng quảng trường Đông Phương. Trí tuệ kinh doanh. Trong quá trình kinh doanh, Lý Gia Thành rất nhanh nhạy biết bỏ đi cái cũ, nắm bắt cái mới. Điều này hoàn toàn có liên quan tới chiến lược kinh doanh. Dám làm là mở đầu của thành công. Ai có miếng đất ở Vương Phủ tỉnh, người đó sẽ có cả một mỏ vàng. Kế hoạch của Lý Gia Thành về quảng trường Đông Phương là rất tích cực. Sự thành công của ông nằm ở chỗ ông dám làm. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 8 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung thứ 3 của chương. 3. Xem xét thời thế, tiền đồ là quan trọng nhất. Lý Gia Thành vốn là người có tính trầm, trên thực tế, ông lại là người hoàn toàn không cam chịu để mặc số phận. Đầu năm 1946, nền kinh tế Hồng Kông nhanh chóng hồi phục ngang với nền kinh tế tốt nhất vào năm 1939 trước chiến tranh thế giới lần thứ hai. Những xí nghiệp bị tàn phá trong chiến tranh đã phục hồi sản xuất kinh doanh. Dân số Hồng Kông tăng thêm hơn 1 triệu người, thành phố ngày càng trở nên phồn hoa hơn. Đêm xuống, ánh đèn của khu Cửu Long, Hồng Kông sáng rực. Hàng hóa được chuyên chở tấp nập ra vào khu cảng Victoria. Lĩnh vực kinh doanh của công ty đồng hồ Trung Nam có bước phát triển nhảy vọt. Mạng lưới tiêu thụ ở Đông Nam Á được thiết lập trở lại, lợi nhuận tăng lên mấy lần. Trương Tĩnh Anh dự định xây dựng một nhà máy lắp ráp đồng hồ để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của mình. Lý Gia Thành đã thấy được tương lai sáng lạn của Trung Nam. Ông cũng vô cùng vui mừng trước sự hồi phục và phát triển nhanh chóng của kinh tế Hồng Kông. Lý Gia Thành đứng bên cảng Victoria, ngắm nhìn ánh đèn thành phố lung linh trong đêm mà lòng đầy suy tư. Tiền đồ sau này sẽ ra sao? Một con đường là phát triển dưới sự che chở của cậu mình bởi công ty Trung Nam đã trở thành một công ty sản xuất đồng hồ có thực lực mạnh ở Hồng Kông, thu nhập ổn định, cuộc sống nhàn hạ. Một con đường khác khó khăn hơn nhiều, tự mình tham gia vào thị trường rộng lớn với rất nhiều rủi ro. Lý Gia Thành đã lựa chọn con đường thứ hai. Ông thích làm những việc có tính thách thức lớn. Dưới sự che chở của cậu mình, càng dễ trói buộc bản thân chấp nhận hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Lý Gia Thành nhận thức rằng mình hãy còn trẻ, cần phải học thêm để tích lũy thêm kinh nghiệm sống, mở mang tầm mắt, nâng cao trình độ để phục vụ sự nghiệp lớn sau này. Lý Gia Thành bắt đầu cuộc sống bán rong. Ông đã nói, cơ hội rèn luyện tốt nhất trong cuộc đời kinh doanh của ông là làm một nhân viên tiếp thị. Việc tiếp thị trên phố hoàn toàn khác với công việc của một nhân viên phục vụ trong quán trà hoặc nhân viên ngồi trong cửa hàng bán đồng hồ. Khách hàng vào cửa hàng là những người có ý định rõ ràng là muốn mua đồ, còn người tiếp thị trên phố lại muốn tiếp thị để người ta mua hàng của mình. Người ta có mua hàng của mình hay không, có cần sản phẩm của mình không, cần tìm khách hàng như thế nào, liên hệ với khách hàng ra sao, lần đầu tiên gặp mặt khách hàng cần phải nói những gì, mặc trang phục ra sao, khách hàng không có ý định mua hàng cần làm gì để kích thích ý muốn mua hàng của họ, cần củng cố quan hệ như thế nào đối với những khách hàng thường xuyên mua hàng của mình. Nghệ thuật tiếp thị thực sự khó có thể học được trên giảng đường, cũng chẳng thể học được thông qua sách vở. Nghệ thuật tiếp thị thực sự chỉ có thể lĩnh hội được thông qua quá trình bán hàng thực tế mà thôi. Lý Gia Thành tính vốn cả thẹn, sống nội tâm, không thích chủ động giao tiếp. Mãi tới sau này, khi ông đã tham gia vào hoạt động kinh doanh hàng chục năm, ông vẫn không phải là người có thể nói chuyện một cách hăng say được. Nhưng mặt khác, bên cạnh tính hay cả thẹn của ông là một ưu điểm rất đáng quý, đó là sự thành thật. Sự thành thật của ông không chỉ thể hiện qua nét mặt rất hòa nhã mà còn trong từng hành động. Kể từ khi Lý Gia Thành vào làm trong xí nghiệp Ngũ Kim, tình hình kinh doanh của xí nghiệp Ngũ Kim liên tục đi lên, sản xuất tới đâu, tiêu thụ hết tới đó. Giám đốc xí nghiệp vui mừng khôn xiết, còn công nhân luôn ca ngợi công lao của Lý Gia Thành. Còn Lý Gia Thành vốn được giám đốc hết sức coi trọng lại vừa tuyên bố sẽ bỏ ông mà đi. Giám đốc xí nghiệp Ngũ Kim hết sức lo lắng, đề nghị tăng lương cho Gia Thành, vậy mà vẫn không lay chuyển được ý định của Gia Thành. Lý Gia Thành lại đến làm việc trong một công ty sản xuất cao su tạo hình. Trong mắt của mọi người, đây chỉ là một xưởng sản xuất nhỏ ở vùng hẻo lánh, cách khá xa trung tâm. Sức hút của xưởng sản xuất này đối với Lý Gia Thành nằm ở chỗ nào? Lý Gia Thành đưa ra hai lý do. Thứ nhất, sự cuốn hút của một ngành sản xuất mới mẻ. Thứ hai là do sự trèo kéo của ông giám đốc công ty. Thời kỳ giữa những năm 40 của thế kỷ 20, ngành công nghiệp cao su hết sức phát triển tại các quốc gia phương Tây. Hồng Kông là khu vực mở cửa tự do về trao đổi thương mại mậu dịch trên thế giới, nên việc sản xuất các sản phẩm từ cao su cũng nhanh chóng thâm nhập từ các nước châu Âu vào khu vực này. Các chế phẩm cao su dễ hình thành, khối lượng nhẹ, màu sắc phong phú, rất ưa nhìn, có thể thay thế rất nhiều các sản phẩm làm từ gỗ hoặc kim loại. Tuy nhiên, cao su lại có nhược điểm là dễ bị lão hóa, sản phẩm lại có chứa độc tính. Nhưng những khuyết điểm này đã được người ta bỏ qua do mốt thích sử dụng sản phẩm cao su. Cho đến ngày nay, các sản phẩm cao su vẫn được người ta hết sức ưa chuộng. Khi còn đang tiếp thị sản phẩm của Ngũ Kim, Lý Gia Thành đã rất nhạy cảm trong việc phát hiện ra tiềm năng to lớn của sản phẩm từ cao su. Ban đầu, sản phẩm từ cao su là hàng cao cấp, giá cả đắt đỏ, người mua đều là những người thuộc tầng lớp giàu có. Sau đó, giá của sản phẩm cao su giảm dần bởi các sản phẩm nhập khẩu ngày càng nhiều, đặc biệt là những sản phẩm cao su do Hồng Kông sản xuất đầy rẫy trên thị trường. Lý Gia Thành đã ý thức được rõ ràng, chẳng bao lâu nữa, các sản phẩm từ cao su sẽ trở thành mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường. Hồng Kông là nơi tiếp nhận các sản phẩm mới nhanh chóng nhất. Hồng Kông không có ngành công nghiệp truyền thống, Hồng Kông có mối quan hệ rất rộng rãi với thế giới bên ngoài, có thể nhanh chóng thu hút được các ngành công nghiệp phát triển phù hợp ở đây. Ban đầu, các xưởng sản xuất cao su rất ít ỏi. Tuy nhiên, sau đó các xưởng này đã mọc lên nhanh chóng như nấm mọc sau mưa. Iacocca, một bậc thầy trong ngành công nghiệp ô tô Mỹ, từng đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty Ford, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Chrysler, đã chỉ ra rằng những năm trước thế kỷ 20, công nghiệp là bầu trời của các nhà chế tạo. Các sản phẩm xã hội còn thiếu thốn, sản xuất ra hàng hóa sẽ biến thành tiền. Đến thời kỳ cuối thế kỷ 20, các sản phẩm trong xã hội ngày càng bão hòa, các hãng sản xuất phải cạnh tranh nhau gay gắt. Các sản phẩm sản xuất ra phải có người tiếp thị thì mới có thể tiêu thụ được, mới có lợi nhuận. Do đó, người đứng đầu sản xuất công nghiệp chuyển từ chuyên gia chế tạo sang chuyên gia tiêu thụ. Bản thân ông Iacocca, ông Matsushita, ông chủ hãng điện máy Panasonic, ông Akio Morita, ông chủ hãng Sony, vân vân, hoàn toàn không trưởng thành từ quá trình tiêu thụ, nên coi việc sản xuất và tiêu thụ đều quan trọng như nhau. Còn những bậc thầy trong ngành công nghiệp Mỹ giai đoạn đầu như ông vua xe hơi Ford, ông vua đường sắt Carnegie, Boeing, cha đẻ của máy bay Boeing, đều là những nhà chế tạo hoặc nhà phát minh. Ông chủ của công ty cao su là một nhà kinh doanh có tư tưởng hiện đại. Công ty ông phát triển đi lên nhờ cao su. Chỉ trong vòng một năm, công ty ông đã nghiên cứu, sản xuất ra hàng chục sản phẩm. Các xí nghiệp sản xuất cao su ở Hồng Kông ngày càng nhiều hơn. Việc cạnh tranh cũng ngày càng trở nên khốc liệt. Ông chủ công ty cao su muốn tuyển thêm các nhân viên tiếp thị, nhưng từ trước tới lúc bấy giờ mới chỉ có khoảng 20 người từng làm qua công tác này, nên người thực sự có thể đảm nhận được chỉ lác đác vài người. Công ty cao su có 7 nhân viên làm công tác tiếp thị, trong đó Lý Gia Thành là người trẻ tuổi nhất, đồng thời có thâm niên ít nhất. Những người khác là những người có thành tích nổi bật được tuyển dụng trong những lần tuyển nhân viên cho công ty. Họ có kinh nghiệm phong phú, có những khách hàng quen thuộc. Lý Gia Thành là người có tâm hồn chí lớn. Ông không muốn bị trói buộc vào người khác. Ông đã đặt ra cho mình mục tiêu, trong vòng 3 tháng phải đạt được thành tích xuất sắc ngang với những người khác, sau nửa năm phải vượt qua những người khác. Lý Gia Thành đã tự tạo ra sức ép cho mình. Có áp lực thì mới có động lực phấn đấu không biết mệt mỏi. Kennedy Time nằm ở góc Tây Bắc của Hồng Kông. Còn khách hàng đại đa số ở khu vực trung tâm Hồng Kông hoặc bán đảo Cửu Long bên kia bờ biển. Hàng ngày Lý Gia Thành đều mang theo một túi lớn các sản phẩm mẫu, ngồi xe buýt hoặc tàu thủy tới các khu vực trên Hồng Kông để tiếp thị cho khách hàng. Lý Gia Thành làm bất cứ chuyện gì đều bày tỏ sự cảm kích đối với những điều đã được tôi luyện trong cuộc sống. Ông không thuộc típ người khỏe mạnh, thân thể cường tráng. Ông có dáng vóc của một thư sinh, sau lưng lại mang theo một túi to sản phẩm, nên phải xoay sở hết sức khó khăn. May mà ông đã có kinh nghiệm khi làm chân chạy ở phòng trà, xách theo một ấm trà lớn, mỗi ngày làm việc hơn 10 tiếng. Việc đó đã tôi luyện cho đôi chân và rèn luyện nghị lực cho ông trong suốt một năm. Làm việc ở phòng trà đã giúp ông có thói quen hay quan sát, nay làm công tác tiếp thị. Trong quá trình gặp gỡ khách hàng, ông thường để ý quan sát sắc thái và lời nói của khách hàng, xem liệu khách hàng có mấy phần muốn mua hàng, liệu có cần chèo kéo tiếp hay bản thân cần có biện pháp gì tiếp theo. Nếu muốn trở thành một nhân viên tiếp thị xuất sắc, một là cần chăm chỉ, hai là cần động não. Lý Gia Thành bước đầu đã lĩnh hội được sâu sắc vấn đề này. Lý Gia Thành tiếp thị sản phẩm mới là máy bể nước bằng cao su. Tuy nhiên, đã đi hỏi mấy nhà mà chẳng ai muốn nhìn. Một hôm, Lý Gia Thành tới một công ty từ sớm, đợi người phụ trách tới làm việc sẽ tiến hành thương lượng. Nhân viên vệ sinh đang quét dọn, Lý Gia Thành liền lấy máy vẩy nước ra vẩy nước giúp anh ta. Lý Gia Thành hy vọng nếu người phụ trách đến sớm sẽ tận mắt trông thấy tiện ích của sản phẩm mình đang tiếp thị. Như vậy, việc tiếp thị sẽ càng có sức thuyết phục. Quả nhiên, người phụ trách lại đi làm sớm, hơn nữa lại là giám đốc phụ trách mảng máy móc gia dụng. Lý Gia Thành đã nhanh chóng đạt được mục đích. Vị giám đốc này đã vui vẻ nhận lời mua máy mà Lý Gia Thành đang tiếp thị. Sự linh hoạt của Lý Gia Thành chỉ là một mặt rất nhỏ, qua đó người ta thấy được sự thành thực của Lý Gia Thành. Ông đã để sản phẩm tự lên tiếng, điều này có sức thuyết phục và đáng tin cậy hơn nhiều so với những lời quảng cáo, diễn giải ưu điểm của sản phẩm của hàng tá nhân viên tiếp thị. Lý Gia Thành làm công tác tiếp thị càng ngày càng thành thục hơn. Lý Gia Thành hiểu rõ công việc của một người tiếp thị, trong quá trình tiếp thị sản phẩm cũng chính là tiếp thị chính mình, hơn nữa càng phải coi trọng tiếp thị chính mình. Lý Gia Thành rất có ý thức trong việc kết giao bạn bè, trước tiên không nói tới chuyện buôn bán mà xây dựng tình cảm bạn bè mà lâu dài thì tự nhiên công việc làm ăn thuận lợi. Lý Gia Thành kết bạn không hoàn toàn lấy tiêu chuẩn là những khách hàng. Tục ngữ có câu, mỗi người một con đường riêng, bây giờ không phải là khách hàng, nhưng biết đâu sau này sẽ là khách hàng. Bản thân họ không phải là khách hàng, nhưng những người họ giới thiệu có thể là khách hàng. Mặc dù việc buôn bán với họ không thành, nhưng có thể kết bạn được với nhiều người, đó cũng là việc tốt. Lý Gia Thành có thu nhập không cao, gánh nặng gia đình rất lớn, lại còn phải tích lũy tiền để làm việc lớn. Do đó, chi phí cho việc kết bạn không được tốn quá nhiều tiền. Cứ như vậy, người ta biết Thành nhiều hơn, cộng tác với Thành nhiều hơn. Lý Gia Thành không phải là người giỏi ăn nói, cũng không phải là người hài hước, nói năng dí dỏm. Lý Gia Thành hay nói về quá khứ và hiện tại, nói về cuộc đời và xã hội. Lý Gia Thành có kiến thức rộng, đối đãi với người khác thành thật, từ đó tạo ra sức cuốn hút đối với mọi người, khiến người khác vui vẻ kết bạn với ông. Có sự giúp đỡ của bạn bè, trong công việc tiếp thị của mình, Lý Gia Thành như cá gặp nước. Lý Gia Thành coi việc tiếp thị như sự nghiệp của mình, hoàn toàn không phải chỉ vì tiền. Lý Gia Thành rất quan tâm tới sự thay đổi của thị trường các sản phẩm cao su quốc tế. Những thông tin mà ông có được là từ đài, báo và từ những người bạn từ khắp nơi. Lý Gia Thành đề xuất với ông chủ nên cho ra đời những sản phẩm nào, nên giảm bớt những sản phẩm nào. Ông chia Hồng Kông thành nhiều khu vực khác nhau, tình hình cụ thể về mức sống và thị trường trong mỗi khu vực đều được ghi chép vào sổ cẩn thận. Lý Gia Thành biết rằng sản phẩm loại này cần tới khu vực này, sản phẩm loại khác cần tới khu vực kia và số lượng các sản phẩm ở mỗi khu vực là bao nhiêu. Vào làm việc trong công ty tạo hình cao su mới một năm, Lý Gia Thành đã đạt được mục tiêu đặt ra, vượt qua 6 đồng nghiệp của mình. Những người đồng nghiệp dày dạn kinh nghiệm cũng phải cúi đầu bái phục. Ông chủ đưa ra bản thống kê kết quả kinh doanh, xem xong đến Lý Gia Thành cũng ngạc nhiên. Doanh thu mà Lý Gia Thành đem lại cho công ty gấp 7 lần so với người đồng nghiệp đứng ở vị trí thứ hai. Toàn công ty đều bàn luận xôn xao về thành tích của Lý Gia Thành, họ đều suýt xoa, đúng là hậu sinh khả úy. Mới 18 tuổi, Lý Gia Thành đã được cất nhắc làm giám đốc ngành, quản lý toàn bộ khâu tiêu thụ sản phẩm. 2 năm sau, Lý Gia Thành lại được thăng lên tổng giám đốc, phụ trách toàn bộ công tác chung. Lý Gia Thành rất quen thuộc với công tác tiếp thị. Tuy nhiên, bản thân ông cũng biết rõ ràng sản xuất và quản lý là điểm yếu của mình. Trên cương vị tổng giám đốc, Lý Gia Thành lại coi mình như một người học trò nhỏ. Lý Gia Thành thường xuyên có mặt tại công xưởng, mặc trang phục công nhân, cùng mọi người bắt tay sản xuất, Rất ít khi ông ngồi tại văn phòng làm việc tổng giám đốc. Mỗi khâu cụ thể, Lý Gia Thành đều tự mình làm thử. Càng làm càng hưng phấn, nên chẳng thấy chút mệt mỏi nào. Một lần, Lý Gia Thành đang đứng trên bệ máy sản xuất cao su, do chút sơ ý, đã bị đứt tay, máu chảy ra rất nhiều, nhưng ông không kêu một tiếng. Lấy sợi cao su bong bó lại, sau đó lại tiếp tục làm nốt phần việc. Miệng vết thương sau đó bị viêm sưng lên. Lúc đó Lý Gia Thành mới chịu tới phòng khám gặp bác sĩ. Nhiều năm sau, một phóng viên khi trò chuyện cùng Lý Gia Thành đã nói về việc này. Kinh nghiệm của ông chính là đánh đổi bằng máu. Lý Gia Thành nở nụ cười. Đại khái cũng không phải là thế. Đó là việc tôi tự nguyện làm. Chỉ cần là việc tôi tự nguyện làm thì sẽ không để ý tới những điều khác. Lý Gia Thành với tính cần cù chịu khó, cộng với trí thông minh, nhanh nhạy, đã nhanh chóng nắm chắc được các khâu sản xuất. Tình hình sản xuất ngày càng tốt hơn, mạng lưới tiêu thụ ngày càng hoàn thiện, lợi nhuận thu về ngày càng lớn. Lý Gia Thành đóng vai chính trong công ty cao su tạo hình, trở thành người có thu nhập cao và một người xuất sắc so với những người cùng độ tuổi. Mới 20 tuổi mà Lý Gia Thành đã có thể tự mình bước lên chức vụ cao nhất trong công ty, tự mình tạo nên thành tích khiến người khác phải ngưỡng mộ. Lý Gia Thành cần biết bằng lòng với tình hình đó, nhưng không. Trong từ điển cuộc đời của Lý Gia Thành không hề có hai chữ bằng lòng. Một người đã công thành danh toại, có địa vị trong xã hội như Lý Gia Thành thì lại một lần nữa đổi nghề, tiếp tục lao vào xã hội, dùng sự thông minh, tài trí của bản thân để bắt đầu cuộc đọ sức mới của đời người. Ông chủ công ty cao su tạo hình không nỡ để Lý Gia Thành ra đi nên đã nhiều lần khuyên giải. Có một người xem tướng số, khi cầm tay Lý Gia Thành lên xem đã nói: "Thiên đình bão mãn, sau này nếu không giàu có thì cũng sẽ làm rạng rỡ tổ tông, danh chấn thiên hạ." Câu chuyện này sau đó đã trở thành giai thoại truyền tụng trong công ty. Ông chủ công ty tuy không phải là người mê tín, nhưng ông biết rằng Lý Gia Thành vốn có tố chất hơn người, dù có làm việc gì đi nữa thì cũng đều giành được kết quả tốt nhất. Do đó, Lý Gia Thành không thể chỉ quẩn quanh trong ao hồ tù túng. Với vẻ ngoài trầm tĩnh, khiêm tốn, nhưng Lý Gia Thành mang trong mình trái tim tràn đầy hoài bão chí lớn. Chúng ta khó mà có thể so sánh được. Đó là những phán đoán đã được rút ra của ông chủ sau vài năm làm việc cùng Lý Gia Thành. Ông chủ không giữ được Lý Gia Thành, nhưng cũng không hề trách Lý Gia Thành. Chim đã đủ lông đủ cánh, không nhớ ơn tu dưỡng, bỏ mặc người bay đi. Ông chủ hẹn Lý Gia Thành đến một nhà hàng thết tiệc để tiễn, khiến Lý Gia Thành vô cùng cảm động. Trong bữa tiệc, Lý Gia Thành đã nói với ông chủ rất chân thành: "Tôi rời bỏ công ty cao su của ngài là bởi tôi có dự định mở một xí nghiệp sản xuất cao su cho riêng mình. Trong quá trình đó, khó có thể tránh được việc tôi sẽ mời những người thợ có kỹ thuật của ngài và có thể cũng sẽ sản xuất ra những sản phẩm cao su như công ty ngài. Ngày nay, mặt hàng cao su đang được ưa chuộng. Nếu tôi không làm, người khác cũng làm. Nhưng tôi quyết không chèo kéo các khách hàng truyền thống của ngài, cũng không lợi dụng mạng lưới tiêu thụ của ngài để bán sản phẩm của tôi. Tôi sẽ mở ra mạng lưới tiêu thụ mới cho riêng mình." Lý Gia Thành rời bỏ công ty mà trong lòng tràn đầy áy náy. Ông phải bước tiếp. Đây là một bước ngoặt trong cuộc đời của Lý Gia Thành. Từ đây, Lý Gia Thành phải bước trên con đường xây dựng sự nghiệp riêng với muôn vàn khó khăn nhưng tràn đầy hy vọng. Trí tuệ kinh doanh. Lý Gia Thành không chấp nhận cuộc sống thông thường, trải qua từng bước đổi nghề và sự nỗ lực của bản thân. Cuối cùng, Lý Gia Thành cũng đã biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Câu chuyện của Lý Gia Thành đã cho chúng ta biết một điều giản dị: người thợ nào không muốn trở thành ông chủ thì không phải là một người thợ tốt. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả ba nội dung đầu trong chương 8 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. Và những nội dung còn lại của chương này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay ở phần sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.